Tạ ở Đại Lý Tự làm sủng vật. Chương 19, làm một con mèo hương thật quá mức yêu thương. Góc truyện audio.com. Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam trở về Đại Lý Tự. Việc đầu tiên hắn làm là gọi chủ bộ canh tiên sinh cùng lục sư cố tiên sinh đến. Đem con rối kia ra cho bọn họ xem qua. Đây là vật mà Cát Phú lưu lại Thiên Nhạc Phường. Cố tiên sinh kinh ngạc nói. Đúng vậy, các người đã bao giờ nhìn thấy nó chưa? Thanh Mặc Nhan hỏi, con rối kia nằm ở trên bàn. Gương mặt được điêu khắc từ bạch ngọc phiếm lên chút ánh sáng nhàn nhạt. Cố tiên sinh lắc đầu. Cát Phú là một người thật thà. Từ khi nhậm chức ở Đại Lý Tự đến nay chưa gây ra bất kỳ tai họa gì. Cũng chưa từng nghe nói qua hắn có ham mê không đúng nào. Canh tiên sinh nhìn qua con rối rồi liên tục nhíu mày. Có phải là do Thiên Nhạc Phường nhầm rồi không? Sẽ không, Thanh Mặc Nhan vô cùng quả quyết. Thấy mấy người ở trong phòng nói chuyện, Như Tiểu Lam liền nhân cơ hội nhảy ra ngoài. Đối với nàng mà nói, không khí ở trong phòng quá mức nặng nề. Hơn nữa con rối kỳ quái kia cũng đang ở đó, khiến cho nàng cảm thấy không được thoải mái. Sau khi đám người cố tiên sinh rời đi, sắc trời bên ngoài cũng đã tối xuống. Thanh Mặc Nhan xong hết việc mới phát hiện ra không thấy mèo hương đâu. Vật nhỏ đâu? Thanh Mặc Nhan hỏi Huyền Ngọc đang đứng ở cửa, ngữ khí mang theo lo lắng. Ở bên ngoài hậu viện, Huyền Ngọc thành thật nói, mấy ngày nay, hắn cảm thấy con mèo hương này càng ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong lòng thế tử. Cho nên vào thời điểm mèo hương nhảy ra ngoài cửa sổ, hắn liền nhìn chằm chằm vào, sợ là nếu để lạc nó, sẽ khiến cho thế tử tức giận. Thanh Mặc Nhan đứng dậy đi ra khỏi cửa. Lúc này sắc trời đã gần tối, đáng ra bọn họ đã sớm hồi hầu phủ rồi, nhưng hắn lại chậm chạp không muốn trở về, bởi vì đối với hắn, buổi tối ở nơi nào cũng như nhau mà thôi, nếu trở về hầu phủ sẽ khó tránh khỏi việc phải đi gặp phụ thân. Mấy năm nay phụ thân đối với hắn càng thêm nghiêm khắc, cho nên bây giờ dù bọn họ có gặp nhau thì cũng đã không còn lời gì để nói với nhau. Huyền Ngọc giơ tay chỉ lên mái hiên, lúc này Thanh Mặc Nhan mới phát hiện, trên mái hiên có một quả cầu lông màu đen, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm lên không trung không chớp mắt. Nhìn bộ dáng kia của nó, giống như đang tự hỏi về một vấn đề khó giải quyết nào đó. Một con mèo hương trong đầu có thể chứa đựng rất nhiều vấn đề. Bất quá vào lúc này, bất kể là ai nhìn thấy một màn này cũng đều sẽ tâm sinh nghi hoặc. Bởi vì con mèo hương ở trên mái hiên kia, ánh mắt của nó đang tỏa ra thần sắc quá mức đau thương. Như Tiểu Lam nhìn chiều hôm dần dần tắt trong không trung, trong lòng liền khẽ thở dài, những ngày như vậy nàng còn được trải qua bao lâu, tuổi thọ của một con mèo hương nhiều nhất cũng chỉ được mười mấy năm. Cũng không biết sau khi nàng chết có thể trở lại thế giới hiện đại hay không. Thân thể của nàng không biết còn ở đó hay không. Chỉ sợ gia sản của lão gia tử đã sớm bị tam thúc lấy đi. Ông nội, thật xin lỗi người, con đã không thể giúp người bảo vệ những bảo bối đó. Như Tiểu Lam càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm, đôi mắt màu xanh không khỏi nổi lên một tầng hơi nước. Ô ô ô, ta phải làm sao bây giờ? Phải như thế nào mới có thể rời đi khỏi cái nơi quái quỷ này đây? Vật nhỏ, một thanh âm quen thuộc vang lên đánh gãy suy nghĩ của nàng. Theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy Thanh Mặc Nhan đang đứng ở dưới mái hiên, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu xuống, y phục theo đồ án vân hạc trên người hắn như được tô thêm một tầng kim phấn nhàn nhạt. Rực rỡ lấp lánh, Như Tiểu Lam nhìn đến ngây người, trong mắt quên cả chớp động thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hắn. Bộ dáng ngô ngơ đáng yêu cực kỳ. Thanh Mặc Nhan tinh tường nhận thấy được trong ánh mắt vật nhỏ mang theo sự si mê. Quả nhiên là tiểu gia hỏa háo sắc, Thanh Mặc Nhan cười khẽ lên tiếng, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, không nghĩ tới Thiếu Khanh đại nhân thường ngày mặt không mang theo chút biểu tình khi cười lên lại đẹp đến thế. Trong lòng nàng không khỏi than thở, nếu không phải gia hỏa này muốn mang ta đi làm thuốc dẫn. Thì thật đáng giá để ta yêu mến hắn một phen, Bất quá rất nhanh tâm tình của nàng đã bị hiện tại tàn khốc tạt cho một gáo nước lạnh. Thân thể nàng bây giờ là động vật, với cái bộ dáng này nàng căn bản không thể đi đùa giỡn nam tử nhà người ta được. Á Cách Trương.